vixãhội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Lòng thí xã. Lẽ công bằng chỉ bắt mình không được phạm đến tính mệnh người ta, chớ lòng nhân ái thì có thể khiến mình phải bỏ thân mà cứu người. Không nói gì những người vì tình thân ái hoặc vì tình cốt nhục như cha mẹ nuôi con, hay là anh em, chị em nuôi nhau. Ta thường trông thấy nhiều kẻ chỉ vì chút lòng nhân ái mà chịu xả thân để cứu người. Nào những kẻ đầy tớ chịu cực khổ mà theo thầy trong lúc gian nan, những bậc trung thần nghĩa sĩ chịu khó bỏ mình mà cứu Chúa. Nào những kẻ liều nhảy xuống nước mà vớt người chết đuối, hoặc xông vào đám lửa mà cứu người bị cháy. Xem như thế là lòng nhân ái đáng quý. Xem như thế thì lòng nhân ái đáng quý biết là bao nhiêu. Đến những việc hàng ngày ta vẫn làm gì? Nếu không có chút lòng thí xã thì sao cho xứng đáng với nghĩa vụ của mình? Như ông thầy đi dạy học, không quản công lao khó nhọc. Người làm thầy thuốc đi chữa những bệnh truyền nhiễm không sợ lây. Người làm lính đi đánh giặc, liều sống chết ở chỗ chiến trường để giữ lấy nước nhà. Những người ấy đều vì lòng nhân ái mà ra sức làm việc nghĩa vụ. Tiểu dẫn, liều mình cứu Chúa. Khi Lê Thế Tổ khởi nghĩa đánh giặc Minh, phải một lần quân giặc vây đánh ngặt quá, ai nấy đều lo sợ, không biết tìm cái gì mà giải thoát cho được. Bây giờ có ông Lê Lai tâu với ngài, xin cho đội mũ áo để thay ngài xông ra chỗ trận tiền. Quân tàu trông thấy, tưởng là vua Thái Tổ thật, xô nhau lại đuổi bắt. Ông bị quân giặc giết chết. May nhờ có ông chịu bỏ mình như thế, cho nên vua Thái Tổ mới chạy thoát được. Giải nghĩa, xả thân, bỏ mình, chiến trường, chỗ đánh nhau, khởi nghĩa, vì việc nghĩa mà giấy binh đánh giặc. Câu hỏi, lòng nhân ái có thể khiến ta được thế nào? Những lúc nào là lúc người ta cần phải có lòng thí xã? Vua Lê Thái Tổ bị vây như thế nào? Ông Lê Lai làm gì để cứu Chúa? Cách ngôn, cúc cung tận tụy, tử nhi hậu dĩ. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vixãhội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái cho những giáo nô, chỉ chăm chăm biến con cái bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vixãhội.com xin chân thành cảm